Tình thương ơi bao la tình thương của Chúa, ôm ấp hồn con, âu yếm hồn con trong vắng lặng. Hồng ân Chúa trải bao mùa mưa nắng, Chúa vẫn yêu con dù biết phần con cát bụi. Nói làm sao chỉ biết lắng là...